bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, Thái Bình Thịnh Thế. Đất rung núi chuyển, toàn bộ rừng cây nhỏ đều bị nhổ tận gốc. Tất cả âm u góc trong nháy mắt bị quang minh soi sáng. Liếc mắt một cái là rõ mồn một. Xảy ra chuyện gì? Đây là cỡ nào thực lực a? Chấm ngoặc kép, hóa thần cảnh. Chỉ có hóa thần cảnh trở lên mới có thực lực như vậy. Đáng ghét, triều đình cùng tông môn người rốt cuộc đã tới sao? Lũ yêu chúng dồn dập kêu rên, kinh nộ không ngớt. Quả nhiên bầu trời kia bên trên, càng chằng chịt hoành đứng thẳng hơn 10 bóng người. Mỗi người nhìn chằm chằm phía dưới, sắc mặt lạnh lùng. Đặc biệt là nhìn thấy lũ yêu bóng người sau khi, ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Một đám bọn đạo trích, dám can đảm ở đây là họa một phương. Làm loạn nhiều năm, hiện nay chúng ta phụng Đại Tần Vương triều chi mệnh, chuyên tới để đem bọn ngươi tru diệt. Một tên có lưu lại râu dê ông lão chậm rãi nói rằng, thanh âm không lớn, nhưng lộ ra một luồng uy nghiêm, truyền khắp tứ phương, khiến vạn thú nằm rạp. Phía dưới lũ yêu chúng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Lộc mẹ chồng cả người run rẩy, nàng của mọi người yêu bên trong, thực lực cao nhất, đạt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ, trực diện hóa thần cảnh tu sĩ, cảm thụ của nàng mãnh liệt nhất. Loại kia cảm giác ngột ngạt, làm cho nàng cơ hồ không thở nổi. Hóa thần cảnh đại viên mãn, chấm ngoặc kép, Lộc mẹ chồng cơ hồ rên rỉ lên nói rằng. Nghe nói như thế, lũ yêu biến sắc mặt. Nguyên bản bọn họ chỉ cho rằng, ông lão kia nhiều nhất cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ. Lấy con ếch tinh, Lộc mẹ chồng đẳng nhân liều mạng chống lại. Kéo dài thời gian, cứ như vậy. Chỉ ít thụ xuân chờ một đám tuổi trẻ yêu có thể đào tẩu. Nhưng là hóa thần cảnh đại viên mãn, chênh lệch thực sự quá lớn. Lũ yêu gộp lại cũng chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi, không đỡ nổi một đòn. Đáng ghét a, chúng ta là làm sao bị phát hiện? Vốn là vẫn ẩn núp rất khá, quá đột nhiên. Dù cho chúng ta một canh giờ thời gian, chúng ta cũng không phải chật vật như vậy. Hóa thần cảnh đại viên mãn mang đội, 3 tên nguyên anh, 10 tên kim đan, thực sự là phô trương thật lớn a. Cái đội hình này, nếu như bọn họ không phải 100% xác định có thể bắt được chúng ta, thì sẽ không tùy tiện ra tay. Lũ yêu chúng rất mệt hoặc, triều đình lập tức điều động lớn như vậy sức chiến đấu, tất nhiên sẽ không làm không nắm chuyện. Nói cách khác, bọn họ có thể xác định mảnh này trong rừng cây nhỏ có thể bắt được lũ yêu. Rốt cuộc là ai đi lọt phong thanh đây? Đang lúc này, giữa không trung râu dê ông lão ánh mắt quét về phía lũ yêu bên cạnh Từ Linh. Từ Tốn nói, ngươi chính là lần này thụ hại người bình thường sao? Chúng ta Đại Tần Vương triều đến rồi, ngươi sẽ không tất lo lắng. Được rồi, mau mau rời đi đi, để tránh khỏi chờ một lúc chịu ảnh hưởng thương tổn. Trong nháy mắt, lũ yêu ánh mắt tất cả đều tập trung ở Từ Linh trên người. Hóa ra là ngươi, ngươi quả nhiên là triều đình chính là tay sai. Là tới tra xét địch tình đi, thiệt thòi ngươi còn nói mình là qua đường người. Chuyện đến nước này, không cần giả mù sa mưa. Nhân loại thực sự là buồn nôn a. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lũ yêu đều rất tức giận. Vừa nãy bọn họ còn rất cảm kích Từ Linh lòng từ bi. Bây giờ nghĩ đến, tất cả đều là dối trá. Thiệt thòi bọn họ như vậy tín nhiệm đối phương. Cái mông quyết định lập trường. Bất luận quá trình đã trải qua cái gì, cũng sẽ không thay đổi cuối cùng lựa chọn. Điểm này, lũ yêu chúng rất là rõ ràng. Nhưng mà Từ Linh nhưng là lắc đầu nói. Các ngươi hiểu lầm, ta thật sự không biết Đại Tần Vương triều những người này. Chẳng qua là vừa vặn đuổi tới mà thôi. Vậy ngươi giải thích như thế nào? Ngươi chân trước vừa tới, bọn họ chân sau đã tới. Còn ếch tinh híp mắt hỏi. Từ Linh buông tay cười nói. Theo ta một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi vừa nãy cũng không nói rồi. Các ngươi ở mảnh này trong rừng cây nhỏ đợi đến mấy năm, hãm hại rất nhiều qua đường người, đã khiến cho không ít người chú ý. bị triều đình lần theo cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghe nói như thế, lũ yêu đều lâm vào một trận trầm tư. Đúng vậy a, gần nhất quả thật có không ít thế lực bắt đầu nhìn chằm chằm mảnh này rừng cây nhỏ rồi. Nguyên bản lũ yêu cũng biết, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Chỉ có điều Từ Linh cùng Đại Tần Vương triều những người này. Tới thời gian quá đúng dịp, trong lúc nhất thời tâm tình cấp trên, lúc này mới dẫn đến lũ yêu hoài nghi lên Từ Linh. Xem ra là chúng ta hiểu lầm ngươi. Còn Ếch Tinh khẽ thở dài một hơi. Cũng đúng, lấy thực lực của ngươi đều có thể lấy đem chúng ta tận diệt. Không cần thiết làm những này phức tạp chương trình. Là chúng ta quá nhạy cảm. Sinh vật đang sốt sắng thời khắc. Sẽ có những này phản ứng cũng là phải. Có thể lý giải. Từ Linh cười cợt nói rằng. Từ Linh rộng lượng. Càng làm cho lũ yêu chúng tự ti mặc cảm. Dồn dập cúi đầu. Còn Ếch Tinh nói rằng. Từ huynh, ngươi nên rời đi nơi này. Tại sao? Từ Linh nhíu mày hỏi. Chờ một lúc chúng ta sẽ cùng Đại Tần Vương triều những này chó săn đánh nhau. Thương tổn sẽ lan đến gần ngươi. Hơn nữa ngươi chỉ là một qua đường. Không cần thiết dính vào. Còn Ếch Tinh giải thích. Có thể thực lực của các ngươi chênh lệch có chút lớn. Nếu như thật đánh nhau, sẽ bị diệt sạch. Từ Linh nhìn một chút giữa không trung râu dê ông lão. Lắc đầu nhắc nhở. Còn Ếch Tinh viền mắt đỏ lên. Kích động nói. Chúng ta cũng không muốn cùng bọn họ giao thủ. Nhưng bọn họ như vậy hưng sư động chúng. Rõ ràng sẽ không muốn cho chúng ta sống sót. Để chúng ta với bọn hắn câu thông một chút đi. Từ Linh nói rằng. Hắn suy nghĩ một chút. Ngẩng đầu đối với râu dê ông lão chắp tay nói. Vãn bối Từ Linh. Trên đường đi qua nơi đây. Cùng những này yêu vật đã xảy ra một điểm nhỏ ma sát. Trải qua vãn bối dốc lòng dạy dỗ. Bọn họ đã quyết định không hề làm ác. Sau này hòa vào xã hội loài người. Làm cái hảo yêu. Yêu không phải thánh hiền. Thục có thể không quá. Biết sai có thể sửa. Việc thiện lớn lao như thế. Kính xin tiền bối lòng từ bi. Cho bọn họ một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Giữa không trung mọi người nghe nói như thế. Đều lộ ra một chút vẻ kinh dị. Ánh mắt phân hướng về nhìn về phía Từ Linh. Một tên trong đó cung trang Mỹ phụ càng là mỉm cười gật đầu. Bước liên tục nhẹ nhàng đến râu dê ông lão bên người. Thấp giọng nói. Dương các lão. Này Từ Linh nói tới cũng không vô đạo để ý. Nếu những này yêu vật thật sự hối cải để làm người mới. Chúng ta có thể lấy dụ dỗ thủ đoạn. Cũng không nhất định muốn. Chấm ngoặc kép. Tạ ơn Ất Tĩnh. Ngươi bình thời biểu hiện rất có vài phần trí tuệ. Nhưng hôm nay ngàn cân treo sợi tóc vì sao nếu như này ngu muội. Dương các lão hừ một tiếng. Cắt đứt cung trang Mỹ phụ nói chuyện. Lãnh lùng nói rằng. Những này yêu vật ở đây làm sằng làm bậy. Tàn hại một phương, chúng ta đem diệt trừ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tạ ơn Ất Tĩnh nhìn xuống lũ yêu một chút, không tốt vi phạm Dương các lão quyền uy. Hai người thương nghị thanh cũng không tiểu, dưới đáy lũ yêu cũng nghe đến. Còn Ếch Tinh rất không cam tâm, lớn tiếng nói, chúng ta chưa bao giờ từng giết người. Dựa vào cái gì muốn tru diệt chúng ta? Chuyện đến nước này, còn dám ngụy biện. Mặc dù không có giết người, có thể các ngươi ở đây đánh cướp, làm hại một phương, lẽ nào đây không phải đại tội nghiệp sao? Dương các lão ở trên cao nhìn xuống, lãnh lùng nói rằng, tội không đáng chết. Còn Ếch Tinh nói rằng, Dương các lão lãnh cười nói, các ngươi bây giờ nói cái gì đều vô dụng, cướp đoạt những năm nay, các ngươi vốn nên có rất nhiều lần cơ hội, có thể các ngươi cho tới bây giờ mới cầu xin tha thứ. Không cảm thấy quá muộn sao? Nhưng là chúng ta không cướp đoạt. Liền sống không nổi. Còn Ếch Tinh lại một lần nữa cường điệu nói. Chúng ta chỉ cướp đoạt. Chưa từng giết người. Thực sự là chuyện cười lớn. Dương các lão cười nhạo nói. Bây giờ thực sự là Thái Bình thịnh thế. Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Các ngươi nhưng lười biếng nằm ngửa. Không chịu làm việc cho giỏi cũng là thôi. Càng nói cái gì không cướp đoạt liền sống không nổi. Đây là cái gì chuyện ma quỷ. Còn Ếch Tinh thâm hô hấp mấy lần. Chỗ tốt cũng làm cho các ngươi đám chó chết này chiếm. còn muốn bị các ngươi trào phúng. Liền ngay cả bé ngoan nằm đều bị coi là thiên đại ngỗ nghịch. Đúng vậy a, chúng ta xác thực khoái hoạt không nổi nữa. Còn ếch tinh nắm chặt nắm đấm, mắt đỏ từng chữ nói. Ở các ngươi sáng tạo cái này qua loa cho xong Thái Bình thịnh thế bên trong. Không chỗ mưu sinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.